thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 10:10, hai người chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có bảo vật sao? Lâm Ngọc nghe thấy lão quỷ thanh âm đứng lên, có chút kinh ngạc, vốn là mời tất cả quỷ đến ăn, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được một chiếc gương đồng trông rất thần bí và khủng khiếp đã là một điều bất ngờ rồi, không ngờ sau khi con ma mập bắt đầu thì những con ma khác cũng hùa theo. Lâm Vũ nhìn con quỷ béo này, không khỏi nhìn anh ta càng ngày càng vừa mắt, tuy bề ngoài gớm ghiếc, dáng người phì nộn xấu xí nhưng đứa trẻ này vẫn rất ngay thẳng. Nghe lời a, nó mà ăn được thì nó lại đến quậy phá, cho nên tôi mới nhớ đến nó. Nếu như còn có thể chiến đấu chờ đạt được hoàn mỹ cấp khống chế quỷ khế ước, nhất định để lại một khối cho hắn, Lâm Vũ âm thầm ghi nhớ một phen. Bất quá, hiện tại Lâm Ngọc nhìn về phía lão quỷ. Ngươi không cần khách khí như vậy. Lâm Ngọc làm bộ tránh né, ngược lại đưa tay ra. Ta xem, đây là vật gì? Lão quỷ nàng cũng gật đầu đồng ý, rồi lấy từ trong ngực ra một sợi dây chuyền màu đen. Trên sợi dây màu đen, lại có những bộ xương màu trắng to bằng ngón tay. Hơn chục bộ hài cốt màu trắng, thần sắc không giống nhau, mặc dù không có máu thịt, nhưng có thể nhìn ra vô cùng gớm ghiếc và đau đớn dáng vẻ. Chủ nhân, đây là vòng cổ oán linh đầu lâu ta mua ở chợ ma, đeo trên người mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được âm khí cấp quỷ tướng, bảo vệ linh hồn của ta. Sau khi rót âm khí vào, có thể. Đương nhiên, chức năng này ngươi có thể không cần. Bất quá thứ này chẳng qua là trang trí, nhìn cũng tốt. Lão ma có chút tư thế thấp nói. Vừa nói Lâm Vũ vừa lấy chiếc vòng cổ đầu lâu oán hận. Đinh, đã phát hiện ra đàn óc gan âm trung cấp vòng cổ đầu lâu oán hận. Đã được tự động ràng buộc cho máy chủ. Không tồi, tuy rằng nhìn không giống vừa rồi tấm gương cao cấp, nhưng là kinh ngạc thực dụng. Lão quỷ này coi mình là tồn tại cường đại, Lâm Vũ chính mình cũng biết rõ. Ngay bây giờ, loại tăng khả năng tự vệ này có lợi hơn bất cứ thứ gì khác. Không phải con ma nào cũng nhận ra tiền. Nếu bạn gặp ma mà không tỉnh táo. Bạn sẽ đau khổ rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới. Chợ ma, mà lão quỷ nhắc tới. Đây nhất định là một nơi tốt cho hắn. Tuy nhiên, anh không hỏi, nếu thành phố ma là nơi mà tất cả ma đều được biết đến, thì chẳng phải hình ảnh cao ngạo do tiêu tiền tạo ra sẽ bị lộ ra sao? Thấy có hai thủ lĩnh, những yêu ma còn lại cũng lần lượt đứng dậy. Được rồi, đại nhân, ta không có gì để bán. Chiếc vòng cổ này có thể tích trữ âm khí. Để ta cung cấp cho ngài một phần nguyên khí âm khí của ta. Vang vọng, hơn một chục linh hồn u ám vô hình bay về phía vòng cổ đầu lâu oán hận và bị phong ấn bên trong. Lâm Vũ có thể cảm thấy rằng chiếc vòng cổ của anh ấy đã lớn lên rất nhiều trong vô hình. Bây giờ, anh ta thậm chí còn có các thẻ để tấn công. Cảm ơn, hắn hơi hơi khum tay lại, áp chế trong lòng vui mừng, bình tĩnh nói. Tất cả những con ma cũng liên tục nói. Bạn có lịch sự, và không dám động. Về phần cô em gái Tiểu Lý đang ngồi ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng vị khách danh dự có một khoảng thời gian vui vẻ, cô không khỏi có chút bối rối a, đây vẫn là một bản sao của trò chơi kinh dị. Tại sao lại giống với quán rượu mà tôi đã tham gia trước đây? Những con ma này vội vàng giao đồ cho Lâm Vũ, e rằng Lâm Vũ sẽ không hài lòng, giống như người thân và thuộc hạ của cha cô khi họ tặng cho cha họ những bức thư pháp và tranh vẽ. Thì ra người này mạnh như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lý không tự chủ thì thào nói, và sau buổi cúng dường kho báu và tặng quà, Lâm Vũ là người đã gặt hái được rất nhiều, cũng nhìn những bóng ma rời đi. Mặc dù ngục tối không nhìn thấy mặt trời, nhưng nó vẫn có khái niệm chung về. Sự luân phiên của ngày và đêm, sự dao động của âm khí bên ngoài quán trọ là tín hiệu của. Sự luân phiên của ngày và đêm, Lâm Vũ cũng có thể cảm nhận được điều đó, môi trường đang trở nên xấu, e rằng đối với những yêu ma này mà nói. Bên ngoài không phải là nơi rất an toàn, cho nên bọn họ phải rời khỏi nơi này trước khi đêm xuống, tức là trước khi âm khí cùng linh khí hoàn toàn hỗn độn. Mà sau khi tiễn hết khách về sau, kế toán lão ma cũng khéo léo dọn dẹp bàn ăn cho Lâm Vũ lúc này, thanh âm của bà chủ quán vang lên. Hôm nay ca ngày tạm thời kết thúc, mọi người tập trung ở đại sảnh chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm Dư nghe được bà chủ thanh âm cũng hơi hơi dùng mình một cái. Để gặp những con ma khác trong quán trọ. Không biết hôm nay mọi người thế nào, nhưng vào lúc này, Tiểu Lý, thất kinh kêu lên, Lâm Vũ, ngươi, nhìn xem số người sống sót, Lâm Vũ trong đầu một ý nghĩ, dòng chữ đẫm máu lập tức hiện ra trước mắt. Người sống sót hiện tại, 4, truyện light novel, đã có 2 người chết, Lâm Vũ thầm kinh ngạc. Lâm Vũ chỉ không biết, hai người chết này là ai. Cách chương.